Chương 195, Vĩ Thú Ngọc của Etoni, tan vỡ cổ nổ hạ. 6 càng cầu toàn đặt, nghe thấy Mị Nạ Tổ tuyên ngôn nỉ giả mỗi một người đều là kinh hoàng thất thố, có thậm chí thân thể đều bắt đầu hơi hơi run rẩy. Ngươi nhìn, người kia không phải là hổ ca đệ tứ sao thật sự à, dáng dấp cùng nham giống như lên giống nhau như lúc hắn mới vừa nói cái gì phải rời khỏi cổ nổ hạ. Hầu hạ như nở dê người kha cờ cái này làm sao có thể anh hùng của chúng ta làm sao sẽ phản bội cổ nổ hạ trong bọn họ rất nhiều người đều đã thấy được nằm dưới đất đệ tam, đang tại tim đập rộn lên. Mà bây giờ đệ tứ bỗng nhiên phục sinh, vốn phải là chuyện tốt, kết quả ngược lại thoáng cái đã thành một cái sấm sét giữa trời quang nghe thấy tuyên ngôn của Minato, phần lớn người sự chú ý đều tập trung ở trên mấy câu cuối cùng của hắn. Nhưng vẫn là có rất ít người chú ý tới liên quan với nạ rủ tổ câu kia chờ một chút, cả cạ si đệ tứ mới vừa nói cái gì nạ rủ tổ là con trai hắn ứng, Duy, ta biết. Duy cùng cả cạ si hai mắt nhìn nhau một cái, hai người mới đều nhớ lại trước đi ổ đối với bọn họ nói, sau đó gần như cùng lúc đó dâng lên một cái đáng sợ ý nghĩ, cái này chẳng lẽ lại là cổ nổ hạ hắc ám vừa nghĩ tới liền hổ cả đệ tứ loại thân phận này địa vị. Người đối với cổ nổ hạ làm ra hy sinh cống hiến như vậy hậu nhân, đều không cách nào miễn phải bị loại này hắc ám xâm hại, trên lưng Duy cùng cả cả xì đều toát mồ hôi lạnh. Ngay ta y nỉ giả cổ nổ hạ kinh hoàng thất thố, xa xa không trung lại chuyển tới tiếng vỗ cánh to lớn, đám người cả cả xì quay đầu nhìn lại, nhất thời đều sợ đến ngây ngẩn một cái to lớn độc nhãn quái vật, sau lưng mọc ra hai cái cánh, chính phần phật mà từ xa phương bay tới ở sau lưng nó. Còn dài chi nở cái màu hoàng kim đuôi to vệ mọi người ở đây trợn mắt hốt mồm. Cả cả si bỗng nhiên chỉ quái vật kia hét lớn. Các ngươi chú ý nhìn, cái đuôi của nó ghi cùng y bị kỳ vừa nhìn xuống, đều là cả. Người dung một cái, màu sắc này cùng hình dáng là đuôi của cửu vi rốt cuộc xảy ra chuyện gì à độc nhãn quái vật bay đến đám người gần bầu trời. Sau đó phát ra cười to một tiếng, mặc dù cửu vi còn lại bộ phận không nhiều, nhưng ẩn chứa trong đó chả cờ dạ vẫn là không ít ta ăn sau. Không chỉ khôi phục sức mạnh, tốc độ năng lượng tái sinh cũng tăng cường không ít cao nghị hê tô lại liếc mắt nhìn quét trên đất chúng nỉ ra một cái, nói với bọn, hơn nữa ta còn thu được phương thức công kích tương tự với. Vĩ Thú Ngọc, đang muốn xem thử một chút đây bọn, có muốn hay không ta thưởng bọn họ một pháo vừa nói, nàng dứt khoát há miệng ra, miệng vừa bắt đầu có năng lượng màu tím đen tụ tập. Rất nhanh liền hóa thành một cái không ngừng trở nên lớn khối cầu đáng sợ cuồng phong sau đó quát lên. Liền mây trên trời tầng đều cho thổi ra giống như ý bị kỳ, cả cả sỉ những đến tuổi này tương đối lớn, trải qua ban đầu cửu vi chi luận nhị dạ, ngay lập tức liền nhận ra, đây chính là vi thú ngọc của cửu vi nha mà nhìn. Thấy không chung quái vật to lớn đó, cô nộ hạ từ trên xuống dưới đều là gà bay chó sủa, không biết bao nhiêu người đều bị dọa đến hồn phi phách tán loa a cửu vi lại trở lại rồi không đúng quái vật kia nói nó ăn cửu vi vậy nó không phải là so cửu vi lợi hại hơn xong rồi chúng ta đều muốn xong đời rồi nhìn lấy quái vật bên mép không ngừng trở nên lớn quả cầu ánh sáng, trong vô số mắt người đều toát ra hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Có người kêu lên điên cuồng la, có người sợ đến tê liệt ngã xuống đất, ngay cả chạy trốn dũng khí đều biến mất. Trên thực tế, cửu vi tràn đầy công suất vi thú ngọc một phát đi xuống, toàn bộ cổ nổ hạ sợ là liền toàn thây cũng không thừa lại mấy cái chạy trốn ý nghĩa ở chỗ nào hoa ha ha ha đây đều là ảo giác làm sao có thể có quái vật có thể ăn hết cửu vi chúng ta khẳng định đều đang nằm mơ đúng vậy, cái này nhất định là mộng chúng ta trở về ngủ một giấc liền tốt rồi một chút nỉ dạ nhìn lấy càng ngày càng lớn vi thú ngọc, cảm nhận được trong đó đủ để nát bấy hết thể trả cơ dạ, đều sợ đến tinh thần hoảng hốt. Có người thậm chí trực tiếp hỏng mất mắt thấy không trung khủng bố tận thế cảnh tượng, liền ngay cả ghi cùng cả cả si người như vậy, tại hai mắt nhìn nhau một cái sau, đều nhìn thấu trong mắt đối phương vẻ tuyệt vọng. Cả cả si nuốt xuống một bãi nước miếng, bất đắc dĩ cười khổ nói, mạnh như vậy trả cờ ra, đã không kém cửu vĩ nư a a quái vật này lời mới vừa nói chỉ sợ là thật sự nó thật sự ăn cửu vĩ ghi hai quả đấm nắm chặt, không ngừng tự trách chính mình vô lực, đáng ghét. Nếu như ta có thể mở ra bắt môn, nói không chừng liền có thể bay lên trời cao đi theo nó quyết tử chiến một trận nhưng là bây giờ liền ngay cả trước sau như một không sợ trời không sợ đất họ rổ xì mà nhìn thấy bay trên không trung cách đó. Không xa hòa y dè tào hẹo, đều nắm thật chặt quả đấm của mình, cảm giác được trong lòng bàn tay mình ẩm ướt tất cả đều là mồ hôi lạnh xả sủ kẻ tiểu tử kia, lại không có phóng đại trên đời lại tồn tại loại này áp đảo bên trên vị thú quái vật đáng ghét. Tại sao loại sức mạnh này không phải là nắm giữ trên tay của ta mới vừa rồi xả sủ kẻ nói gần bộ hạ giết chết sủ cả củ, ăn hết cửu vĩ. Mặc dù nói rất sống động, Orochimaru cũng chỉ tin 5 phần 10. Nhưng là bây giờ, hắn nơi Nao đã còn có hoài nghi mà đứng ở bên cạnh ấn Na Mỹ cả giờ Minato, nhìn thấy rổ xỉ mù giả hê tô một bộ chơi thật bộ dáng, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Liên bận rộn quay đầu đi, thấp giọng nói với Vẩn, Vẩn đại nhân, mặc dù ta 637 đối với cổ nổ hạ cực kỳ thất vọng, nhưng nơi này thế nào cũng là quê hương của ta. Xin ngài ai nhìn thấy tóc vàng mặt đầy kinh hoàng bộ dáng, Vẩn nhẹ nhẹ vỗ bả vai của hắn một cái. Sau đó hướng về phía hòa y dẹ tào eo nói, hệ Tony, cô nô hạ này sau đó cũng là đồ đạc của chúng ta, cũng không cần đều làm hỏng. À tốt không có ý nghĩa ta đều xúc lực lâu như vậy rồi. Trong hòa y dẹ tào truyền ra âm thanh hờn dỗi của rổ xỉ mù dạ hệ tô, nhưng là bên mép nó quả cầu ánh sáng quả thực bắt đầu chậm chậm bắt đầu nhỏ đi. Nhìn thấy nguy cơ đi qua, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thiếu chút nữa đều muốn đưa tay đi lau mồ hôi. Bên cạnh nhỏ rổ xì mà nhìn lấy vẩn, nhịp tim cũng là hơi hơi tăng nhanh, lại có thể thuần dưỡng quái vật khủng bố như vậy, khó trách liền hậu nhân của suốt sủ kỳ đều muốn thần phục với hắn bất quá mới vừa rồi cái đó giọng nữ là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ quái vật này trong cơ thể cũng giống như ta, tồn tại rời đi quá khứ linh hồn lúc này, vẩn suy nghĩ một chút, đồng nhiên hướng về phía rổ xì mù dạ ghê tô nói, ngươi nói dường như cũng có đạo lý, tốt không dễ được tuyệt chiêu, không thử một chút quá. Đáng tiếc. Cái gì nghe được hắn những lời này, lớn tiểu hoàng mao cùng xạ sủ kẻ kinh hoàng tự không cần phải nói, liền ngay cả ánh mắt của họ rổ xì mà dứt đều trận to liền vì thí chiêu, ngươi liền muốn đem cổ nổ hạ phá hủy.